Đế bá, chương 6637, chúng ta chơi cái trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu muốn sống sót, không phải hẳn là trốn đi sao? Lý Thất Dạc nhìn xem Tiên Thành Thiên, cười cười, Tiên Thành Thiên lắc đầu, nói ra, nếu như trốn đi hữu dụng, chỉ sợ, ta cũng không cần nơm nớp lo sợ. Thánh sư cũng liền không phải thánh sư. Vậy chính là ta vô tri, coi thường thánh sư, vậy ngươi thật đúng là có chút giải ta. Lý Thất Dạ không khỏi vỗ tay mà cười, nói ra, mặc dù ngươi là có chút vương bát đán nhưng, tổng thế tới nói, hay là người thú vị, nếu không tránh được, vậy thì càng hẳn là đi đối mặt. Lý Thất Dạ ca ngợi, Tiên Thành Thiên cũng không có đắc ý, nói ra, huống chi. Ta tại đệ tử Thức Hải lưu lại một niệm, chính là ta đối với đệ tử hứa hẹn tại nàng lúc sinh tử. Ta cho là cứu nàng một mạng, nếu là ta tránh mà không xuất hiện, lại chỗ nào xứng với làm sư tôn thân phận, cái này vẫn đích xác là rất coi trọng. Lý Thất Dạ không khỏi gật đầu, tán đồng. Tiên Thành Thiên chăm chậm nói, thánh sư, ta đích xác không phải một tên đệ tử tốt. Thậm chí là một cái khi sư diệt tổ phản đồ. Nhưng là, chính ta làm sư tôn. Ta hẳn là đi làm tốt một cái sư phụ. Cho nên, cho tới nay, ta đối với đồ đệ của ta chỗ sách yêu cầu đều không cao. Ta nếu là đối với đồ đệ của ta có yêu cầu. Như vậy, ta cũng sẽ cho bọn hắn đồng dạng hồi báo. Dù sao, đây là ta đối bọn hắn yêu cầu. Cho bọn hắn bỏ ra. Cũng là ta phải làm. Nơi này nghĩ, rất tốt nha. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái. Nói ra, cái này đích xác là một tốt sư phụ. Ta tự biết không phải là đối thủ của thánh sư. Cùng cứu không được nàng. Tiên Thành Thiên chân thành nói ra. Nhưng, ta chuyện nên làm, vẫn là phải đi làm. Không có khả năng bởi vì tránh chết giấu mà không ra. Đây không phải ta vi sư chỉ đạo. Mặc dù thu ngươi dạng này đồ đệ chính là bất hạnh lớn. Lý Thất Dạ cũng đều gật đầu, vừa cười vừa nói, nhưng coi ngươi đồ đệ cũng là một loại đại hạnh. Chỉ tiếc, tựa như đệ tử ta lời nói, chỉ có thế trách ta học nghệ không tỉnh, ta cũng cứu không được nàng một mạng. Tiên Thành Thiên cũng không khỏi vì đó cảm khái. Gặp ta, ngươi học nghệ lại tỉnh cũng vô dụng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, coi như ngươi trở thành tiên nhân, cũng giống vậy không thay đổi được cái gì. Lý Thất Dạ mà nói, lập tức Đế Tiên Thành Thiên không khỏi vì đó trầm mặc. Cuối cùng, Tiên Thành Thiên không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng nha, thánh sư, ta là không thay đổi được cái gì, nhưng, ta vẫn là không muốn chết, ta vẫn còn muốn hết, ết. Cho nên, ngươi cho là mình còn có cái gì cơ hội có thể sống sót đâu. Lý Thất Dạ nhìn xem Tiên Thành Thiên. Tiên Thành Thiên trầm tư một hồi nói ra. Trừ phi là thánh sư tha thứ ta. Nhưng, đây là chuyện không thể nào. Cái này rích xác là chuyện không thế nào. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười. Thản nhiên nói, nếu ta đáp ứng, vậy liền nhất định sẽ lấy tính mạng của ngươi. Bất quá nha, dã ngươi, là một cái người thú vị, cũng có thể lựa chọn một cái C. Hết kiểu gì, nếu như ta đều không chọn đâu. Tiên Thành Thiên không khỏi dừng một chút. Tùy theo hỏi, Lý Thất Dạ liền không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Thản nhiên nói, cái này chỉ sợ liên sẽ đờ á C. Hết rất khó xem, ngươi cũng không thế để cho mình đờ á chết rất khó coi gì. Cái này sao, thánh sư, ta vẫn là có chút theo đuối. Tiên Thành Thiên nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói ra, cho dù chết, cũng hy vọng chính mình đê á xê, hết đẹp mắt một chút, không cần khó chịu như vậy. Nhưng, ngươi là nguyện ý tự sát người sao? Lý Thất Dạ nhìn xem Tiên Thành Thiên, nhàn nhạt nói ra, không phải. Tiên Thành Thiên lắc đầu, nói ra. Dù là chỉ có bất luận cái gì sinh cơ, ta cũng là cần phải di dây dụa một chút người. Cho nên, trong nhân thế, nơi nào có nhiều như vậy sự tình tốt dâu, cũng không thể tất cả sự tình tốt đều chiếm hết. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nói ra, mặc dù không có khả năng, nhưng là, thánh sư, cũng có thể đế tử về ông biến thành một kiện chuyện có ý nghĩa. Tiên Thành Thiên không khỏi nghiêm túc nói ra, nói không chừng, tại cái này chữ về ông bên trong, còn mang theo chuyến cơ. Như thế nào chuyến cơ? Lý Thất Dạ cười hỏi, thánh sư không chỉ có là có thế miễn xá chữ về ông của ta, còn có thể phá ta nguyền rủa, giúp ta thành tiên. Tiên Thành Thiên chân thành vô cùng nói ra, đối lại những người khác nói ra lời như vậy, đó nhất định là lộ ra buồn cười đến cực điểm, thậm chí là 10 phần ngu xuẩn. Nhưng là, từ Tiên Thành Thiên trong miệng nói ra được thời điểm, lại là như vậy chân thành, mà lại tại cái này tiên đạo vận luật phía dưới, mỗi một chữ mỗi một câu nói đều là tràn đầy tiên vận, nghe độc nhất vô nhị, tựa hồ Tiên Thành Thiên nói bất luận cái gì nói, đều để người cũng không cảm thấy có đột ngột chỗ, chưa nói chỉ là ngu xuẩn, cái này thật đúng là một cái có ý tứ chủ đề. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ta cũng rất khó tưởng tượng, tại lập tức, ta làm sao lại miễn tha ngươi xê hết đi, mà lại vì ngươi phá nguyền rủa, giúp ngươi thành tiên. Cái này nghe giống như là người sĩ nói mộng n, đúng nha. Người sĩ nói mộng nói, nhưng, chí ít thánh sư hay là nguyện ý nghe ta cái này người sĩ nói mộng nói. Đây chính là thánh sư nha, Tiên Thành Thiên nói ra. Tiếp tục, Lý Thất Giả cũng không tức giận, càng là không gì ngăn cản Tiên Thành Thiên mà nói. Gật đầu, đối với thánh sư mà nói. Đồ ta như vậy một cái cự đầu, cùng đồ một con gà vịt lại có gì khác nhau đâu. Tiên Thành Thiên nghiêm túc nói ra, Lý Thất Dạ trên dưới quan sát một chút Tiên Thành Thiên. Nở nụ cười, nói ra, người người đều nói ngươi là giới tiên người thứ nhất. Đây chẳng qua là ngoại nhân xem náo nhiệt thôi. Tiên Thành Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Tại sư tôn ta bọn hắn đủ loại thủ đoạn gia trì phía dưới. Ta đích xác là có lực đánh một trận, nhưng là, thật nói nếu là giới tiên người thứ nhất, liền khoa trương, từ khi sư tôn bọn hân nguyền rủa ta đáng sau, đạo hạnh liền rốt cuộc khó mà tiến một bước vậy. Nói đến đây, Tiên Thành Thiên cũng không khỏi vì đó dừng một chút. Nói ra, cho nên, ta cũng là có tự mình hiểu lấy. Điểm ấy đạo hạnh, không dám xưng chỉ thành tiên dưới đệ nhất nhân. Ở trong tay thánh sư càng là không tính là cái gì. Thánh sư muốn quyết ta, như đồ gà gờ yết chó đồng dạng. Xem ra, ngươi hay là hiếu rất rõ nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Tiên Thành Thiên cũng không phải là thối phồng Lý Thất Dạ. Nghiêm túc nói ra, hết tận trong tay thánh sư tiên đều không phải số ít. Ta cái này khu khu cự đầu. Hết ở trong tay thánh sư. Đó cũng là có chút ít còn hơn không. Cho nên, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thánh sư dạng này dễ dàng gờ. Ít ta, dây có phải hay không là có chút không thú vị. Có phải hay không có chút không có cái gì ý tứ đâu. Tiên Thành Thiên chân thành nói ra, ta tin tướng, thánh sư hoặc là càng vui đối chút gì có ý tứ phương pháp tới gờ. Yết ra, cái này dù sao cũng so loại kia nhàm chán vừa ra tay liền quyết ta. Càng có chút hơn ý tứ, thánh sư, ngươi nói đúng không? Cho nên, ngươi muốn cho chính mình muốn xê hết có chút hoa dạng. Lý Thất Dạ không khỏi cười, ta không phủ nhận. Tiên Thành Thiên nghiêm túc nói ra, có lẽ, đây cũng là ta duy nhất có khả năng nhất cơ hội sống sót. Ngươi dạng này nói chuyện, nếu là ta cự tuyệt, tựa như là ta sợ không ngờ, yết được ngươi một dạng. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cảm, lộ ra nụ cười nồng rậm tới. Thánh sư cho tới bây giờ đều là anh em chắc thắng lợi trong tay. lại chỗ nào sẽ có chuyện thế này phát sinh đâu. Muốn giết ta, thánh sư không phải cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiên thành thiên chân thành nói ra, ngươi tâm cơ này, dùng đến tốt, Lý Thất Giả vừa cười vừa nói. Cái này tầng bốc mang qua đến, thật giống như ta không mang, liền lộ ra có chút tẻ nhạt vô vị. Quá sát phong, cảnh, ta tin tưởng thánh sư. Tiên thành thiên chân thành nhìn xem Lý Thất Giả, nói ra, thánh sư là một cái có ý tứ người. Chỉ bất quá thường thường là trong nhân thế này không có gì hay mà thôi. Cái này một mực cho ta lời tâng bốc. Thật giống như ta hẳn là đáp ứng ngươi. Lý Thất Giả không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Tiên thành thiên cũng không khỏi cười. Nói ứng ta, kỳ thật nha. Chính ta cũng không có nắm chắc. Nhưng là, bằng vào ta đối với thánh sư hiểu rõ mà nói. Thánh sư hắn là sẽ đáp. Vậy ngươi thật đúng là có chút giải ta. Lý Thất Giả gật đầu, duỗi cái lưng mệt mỏi, thản nhiên nói, nói gì, đã ngươi đều cảm thấy có ý tứ, vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa, dù sao cứ như vậy gờ, yết ngươi, vậy cũng đích thật là có chút không thú vị, ngươi cũng nguyện ý đưa tới cửa, ta cũng hầu như không thể để cho ngươi thất vọng, kỳ thật, ta suy nghĩ, cũng là rất đơn giản. Tiên thành thiên nghiêm túc nói ra, nếu như thánh sư nguyện ý, ta cho là, tại cái này tam tiên giới, thánh sư muốn gờ yết người bên trong, ta hẳn là có thể nhịn đến sau cùng một cái kia. Dạng này nha, Lý Thất Giả sờ lên cái cảm, nhìn xem tiên thành thiên, chậm chậm nói, người cứ như vậy xác định sao, nếu như thánh sư nguyện ý chơi trò chơi này, ta là xác định. Tiên thành thiên nghênh tiếp Lý Thất Giả ánh mắt, mười phần chắc chắn, chậm chậm nói, thánh sư cũng sẽ không để ý ta cá lọt lưới này. Nếu như ngươi nhất định phải cùng ta cược một ván, như vậy, ta càng hân là gờ yết ngươi cá lọt lưới này. Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, tiên thành thiên nghiêm túc nói ra, nhưng là, thánh sư không phải như thế chán người. Kiểu gì cũng sẽ chừa chút cho ta cơ hội. Kiểu gì cũng sẽ chừa chút cho ta hát vọng. Để cho ta tự nhận là có thể nhịn đến cuối cùng. Để cho ta tự nhận là có thể thắng bên trên ván này. Cho nên, ta chính là cần bắt lấy cơ hội như vậy. Tại thánh sư có hứng thú phía dưới. Nhìn phải chăng có thể làm cho mình trốn qua một kiếp này. Ngươi dạng này nói chuyện, giống như có đạo lý. Lý Thất Giả không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Thánh sư một lời đáp ứng, liền xem như ta giấu gì, cũng không có khả năng lập tức chạy tới gờ. Yết ta, khẳng định sẽ gì trước quyết giết những người khác. Chờ ta có mấy phần tiếu đắc ý đăng sau. Lại đến cái xuất kỹ bất ý, giết ta. Tiên thành thiên nghiêm túc nói ra. Đây đối với thánh sư mà nói, đây cũng là hưởng thụ quá trình. Cho nên, ngươi chính là muốn tóm lấy quá trình này, đây là ngươi duy cơ hội. Để cho mình có thể nhịn đến cuối cùng, Lý Thất Giả nhìn xem tiên thành thiên. Tiên thành thiên cũng cảm khái nói ra, kỳ thật, ta càng cho là, ta là không có cơ hội nhịn đến cuối cùng. Nhưng là, đã có như vậy một đường hy vọng, dù là một đường này hy vọng rất xa vời, ta cũng vẫn là muốn đi thử một lần. Dù sao, cứ như vậy dễ dàng bị thánh sư gờ, yết hết, hoặc là hiện tại liền không biết tự lượng sức mình cùng thánh sư liều. Mạng, trừ V, ông như vậy quá trình, đều là mười phần nhàm chán sự tình. Đích thật là có chút không thú vị, Lý Thất Giả không khỏi nhẹ gật đầu. Cho nên, tại quá trình này, thánh sư nhất định sẽ cảm thấy có ý tứ nhiều. Tiên thành thiên nói ra, mà lại, sẽ có càng nhiều người gia nhập trận này cho chơi trừ vong. Cách chương.